Trưởng công chúa ốm yếu. Chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, Vinh Thân Vương Phi đối với Tần Thế Tử không có bất luận hảo cảm gì. Cho dù Tần Thế Tử ở thời điểm Bình Ninh gặp rắc rối cũng không có trước tiên cùng Bình Ninh phủi sạch quan hệ. Nhưng nàng có thể cảm nhận được Tần Thế Tử đối với nữ nhi nhà mình cũng không có nhiều cảm tình. Ánh mắt Tần Thế Tử nhìn về phía toàn bộ Vinh Thân Vương phủ hơn phân nửa là tràn ngập tính kế. Nếu là Bình Ninh không có bị hủy dung, nàng sẽ tuyệt đối không đồng ý hôn sự này. Nhưng cố tình sau đó, Bình Ninh lại bị hủy dung. Không có người nào muốn lấy nàng. Việc Tần Thế Tử trở thành vị hôn phu như vậy đều là nàng dùng hết thủ đoạn mới có thể có được cọc hôn sự này. Cứ việc miễn cưỡng tiếp nhận người con rể là vị Tần Thế Tử này. Nhưng trước đó Vinh Thân Vương Phi đối với vị Tần Thế Tử không có bất luận cái hảo cảm gì. Vừa nghe nói nữ nhi muốn gặp Tần Thế Tử, nàng liền nhăn lại mi. Người xảy ra chuyện trong khoảng thời gian này, phủ Tần Quốc Công cũng không thèm bén mảng tới lúc nào. Người đem người ta để ở trong lòng, nhưng người ta chưa chắc đã đem người để ở trong lòng đâu. Ta đương nhiên biết vị hôn phu tốt kia của ta có đem ta để ở trong lòng hay không. Nói đến mấy chữ, để ở trong lòng, này, Bình Ninh hơi có chút ý vị nghiến răng, nghiến lợi, mẫu phi, ta chỉ là muốn gặp hắn một lần. Ta có vài lời muốn nói, không thể không gặp mặt cùng hắn nói chuyện. Thấy Vinh Thân Vương Phi trầm mặc không nói, Bình Ninh nóng nảy, liền thanh nói. Mẫu phi, ta không biết khi nào liền sẽ bị ban cho cái chết. Đây có lẽ cũng là lần cuối cùng ta có cơ hội cùng với hắn nói chuyện. Ngài liền giúp ta một tay đi. Vinh Thân Vương Phi cuối cùng cũng không thể lay chuyển được nữ nhi nhà mình thỉnh cầu. Liền mời Tần Thế Tử tới địa lao gặp nàng. Tuy rằng thân phận hiện tại của Vinh Thân Vương Phi cũng chỉ là một người bình dân, nhưng nàng rốt cuộc còn không có bị Tam Tư Bá hưu bỏ, nên vẫn là con dâu của lão Vinh Thân Vương. Chỉ cần chút thủ đoạn nhỏ của nàng, thì việc mời Tần Thế Tử tới nơi này, tuy khiến nàng phí đi một phen công phu, nhưng nàng cuối cùng vẫn là được như ước nguyện. Nghe nhạc mẫu đại nhân nói ngươi rất muốn thấy ta ư? Ngươi ở bên trong mấy ngày nay trôi qua còn tốt chứ? Tần Thế Tử nhẹ nhàng mà đi tới. Xem thái độ của hắn không giống như là tới thăm tù, mà giống như là đang tới quan tâm vị hôn thê của mình. Được rồi, ở trước mặt ta, ngươi liền thu hồi ngay cái gương mặt giả mù sa mưa này của ngươi đi. Bên ngoài người khác không biết Tần Thế Tử ngươi là cái hạng người nào. Ta chẳng lẽ còn sẽ không biết sao? Bình Ninh quận chúa dùng một loại ánh mắt mang theo hận ý khắc cốt ghi tâm, gắt gao mà nhìn chằm chằm vào Tần Thế Tử. Chấm, ngươi thật đúng là người trạch tâm nhân hậu. Trên đời này, ngoài ta ra, sợ là tất cả mọi người đều bị ngươi bày ra bản mặt trung thực vô hại lừa đi. Ta nhưng thật ra là đã quá coi thường ngươi rồi. Nếu không phải bởi vì ta có thanh danh không thể dễ dàng bị phá hư như vậy, ngươi cho rằng ta lúc trước tại sao lại dễ dàng đáp ứng cưới ngươi làm vợ như vậy? Tần Thế Tử ý vị không rõ mà cười cười, trong mắt lại là hàn ý lạnh lạnh. Như thế nào, chỉ cho phép ngươi tính kế người khác, còn người khác lại không được phản kích ngươi hay sao? Ngươi muốn trả thù ta? Chấm, trong nháy mắt này, bối rối cùng nghi hoặc hồi lâu của Bình Ninh rốt cuộc đã có đáp án. Ngươi từ lúc bắt đầu liền không nghĩ tới muốn mượn thế lực của Vinh Thân Vương Phủ. Chỉ là ngươi muốn hủy hoại nó. Không, ta là nghĩ tới nếu ngươi an phận, muốn để ta xem phân thượng ở Vinh Thân Vương Phủ mà cưới ngươi, cũng không phải là không thể. Rốt cuộc thì ngươi trừ bỏ bị hủy dung, cũng không có cái gì mang đến lợi ích cho ta. Nếu không phải ngươi bị hủy dung, chỉ sợ việc hôn nhân này còn không tới phiên ta đâu. Đáng tiếc, ngươi lại là người không minh bạch, đem Vinh Thân Vương Phủ liên lụy xuống dưới, liền không ngừng trượt dốc không phanh. Như vậy, Vinh Thân Vương phủ với ta mà nói cũng giống như Zoria. Thực chi là vô vị. Vị thế đang tiếc là đã sớm không còn giá trị như ban đầu. Cho nên, người quyết định phải hủy hoại Vinh Thân Vương phủ. Bình Ninh vươn đôi tay ra. Xiềng xích theo động tác của nàng mà truyền đến một trận thanh âm thanh thúy. Đôi bàn tay nàng nắm chặt khung của nhà tù. Nói, người vì muốn đem Vinh Thân Vương phủ đạp xuống lòng bàn chân. Một tay triển khai kế hoạch hành động lần này. Người lợi dụng người làm ở nhà ngoại ta đi ám sát Trường Thọ. Ý đồ muốn dồn Trường Thọ vào chỗ chết. Sau đó lại giá họa cho ta. Lúc đó, mục đích nhất tiễn song điêu của ngươi chính thức được hoàn thành. Ngươi không cùng ta từ hôn cũng không phải bởi vì ngươi đối với ta tình thâm nghĩa trọng. Mà là vì tị hiềm. Đúng là bởi vì ở trong mắt những người bên ngoài. Ngươi bị Vinh Thân Vương phủ ta liên lụy. Cho nên, không có người sẽ hoài nghi trong chuyện này là ngươi làm. Bình Ninh tuy là nói tính tình dễ xúc động, dễ nổi giận. Nhưng rốt cuộc không phải là một kẻ ngu dốt. Chỉ cần bình tĩnh lại suy nghĩ một chút liền đem sự tình tiền căn hậu quả cấp nhất nhất nghĩ kỹ lại. Bởi vậy, nàng càng thêm thống hận cùng kiêng kỵ Tần Thế Tử. Kỹ xảo hại người đủ ngoan độc. Quả là con người hiểm độc. Nhìn qua là một người lịch sự. Văn nhã. Nhưng vì để đạt được mục đích lại là không từ thủ đoạn mà giành lấy. Hắn so với nàng càng muốn ác hơn nhiều. Ít nhất thì cho dù nàng có chán ghét cùng ghen ghét với Bảo Lạc như thế nào. Nhưng nàng cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng nghĩ đến việc muốn mệnh của Bảo Lạc. Mà Tần Thế Tử thì sao? Người này hoàn toàn là một cái thương nhân. Muốn nó thì nhất định phải sống. Muốn người đó chết thì tìm mọi thủ đoạn lấy mệnh của nó. Lúc trước. Mắt nàng như thế nào lại có thể mù như vậy? Lại chọn được một vị hôn phu tốt như vậy đâu? Loại người này, căn bản chính là một người lòng lang dạ sói. Nói cũng không tồi. Xem ra, thời điểm này ngươi cũng không nổi điên. Đầu óc còn tính là thực rõ ràng. Bất quá, xét thấy công chúa cùng quận chúa hoàng thất các ngươi có truyền thống nổi điên. Chuyện này đại khái cũng không có gì lớn a. Nếu là ngươi vẫn luôn minh bạch như vậy, ta có lẽ liền không cần bị bắt buộc phải từ bỏ Vinh Thân Vương phủ đâu. Nghe Tần Thế Tử câu môi nói lời lương bạc như vậy. Hốc mắt Bình Ninh hơi hơi phiếm hồng. Không cần kiếm cớ cho bản thân mình như vậy. Ngươi quả thực là một người đáng sợ. Lúc trước ta như thế nào liền có thể lựa chọn ngươi. Tần Thế Tử sắc mặt bình tĩnh mà cùng nàng đối diện. Đúng vậy, nhiều người ở đó như thế. Người như thế nào liền lựa chọn ta đây? Ta biết, người ngươi muốn gả từ trước tới giờ đều không phải là ta. Mà người ta muốn cưới trước nay cũng đều không phải ngươi. Ngươi mất đi quyền lựa chọn. Ta nguyên bản còn có quyền lựa chọn. Nhưng hết thảy đều bị ngươi tự chủ trương mà hủy hoại. Nói tới đây. Trong ánh mắt Tần Thế Tử rốt cuộc mang sát ý nồng đậm. Tầm mắt hắn lướt qua Bình Ninh phảng phất nhớ lại nhiều năm về trước. Thời điểm hắn vừa mới được mang về trong kinh thành. Một người nho nhỏ tránh ở trong góc yến hội cung đình đối mặt với những lời châm chọc. Mỉa mai của những con em quý tộc khác chỉ có thể vô lực mà phủ nhận. Thẳng đến khi có một nữ đồng đi ngang qua hỏi bọn hắn. Các ngươi đang làm cái gì ở đây? Vào trong cung thì nên tuân thủ nghiêm ngặt quy củ mới đúng. Như thế nào ở trong cung còn dám khi dễ người khác như vậy? Lần tới nếu lại để cho bổn cung nhìn thấy các ngươi hành xử như vậy nữa. Bổn cung liền phạt các ngươi mỗi người 20 đại bàn. Tần gia là dựa vào quân công mà lập nghiệp. Theo lý mà nói đích trưởng tử Tần Thế Tử hiện giờ của Tần Quốc Công hẳn là nên được coi trọng mới đúng. Nhưng trên thực tế thì mẫu thân Tần Thế Tử là được Tần Quốc Công lúc ấy còn chưa có công danh ở nông thôn hai đầu bờ ruộng cưới một nữ tử tiểu. Thường làm thê, thân phận, địa vị của nàng không cao. Sau đó lại được thụ phong làm Tần Quốc Công phu nhân. nên không thể đánh đồng cùng những vị phu nhân thế gia khác. Bản nhân Tần Thế Tử cũng bởi vì cùng phụ thân thân sinh Tần Quốc Công Trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nên cũng không có bồi dưỡng được nhiều cảm tình. Sau khi Tần Mẫu bệnh chết, Tần Quốc Công dựa vào quân công làm đến chức vị quốc công, lại cưới tiểu thư hầu phủ, cũng thực nhanh chóng liền có đích thứ tử cho mình, nên tự nhiên lại không phân ra ít nhiều tâm tư đặt trên người đứa con trai là Tần Thế Tử này. Cho nên sau đó, vì duyên cớ củ Tần Phủ Thái Phu Nhân mà Tần Quốc Công mới đem Tần Thế Tử từ quê nhận lại vào ở trong kinh thành. Nhưng muốn nói cảm tình của Tần Quốc Công đối với Tần Thế Tử có bao nhiêu chiếu cố, thật sự là không có. Bởi vì mẫu thân của Tần Thế Tử xuất thân thấp hèn, cũng bởi vì hắn không được phụ thân coi trọng, nên mỗi lần hắn tham gia cung yến đều sẽ có người làm khó dễ hắn. Tần Thế Tử có thể đi đến ngày hôm nay đều là dựa vào những mưu tính của hắn. Hắn giỏi về ẩn nhẫn, lại cực kỳ chán ghét người khác tùy ý bài bố cuộc đời của hắn. Bình Ninh vừa lúc phạm vào phương diện kiêng kỵ này của hắn, bởi vậy mà trở thành đối tượng mà hắn trả đũa. Đương nhiên, trong tay Bình Ninh vẫn còn nắm lấy một ít nhược điểm của hắn. Lúc trước, Bình Ninh chính là dựa vào nhược điểm này mà tới uy hiếp hắn, làm hắn không thể không đáp ứng cùng nàng đính hôn. Hắn thận trọng từng bước mưu tính tánh mạng của Bình Ninh cũng chưa chắc không thể hủy diệt được nhược điểm này. Ta trước nay đều không có nghĩ tới muốn cưới ngươi, cũng sẽ không cưới ngươi. Tần Thế Tử nhìn Bình Ninh giống như là rác rưởi, liếc mắt một cái, mặc kệ nói như thế nào, nể tình chúng ta đã từng định qua hôn ước, xin khuyên ngươi một câu, tự giải quyết cho tốt đi. Bình Ninh nghe Tần Thế Tử nói phảng phất không liên quan tới mình, liền kích động, đôi mắt đều đỏ hoe. Ngươi đúng là tên cặn bã. Ta hiện giờ tuy rằng không được sống tốt, nhưng ngươi cũng đừng nghĩ muốn sống yên ổn. Bình Ninh hiện giờ hoàn toàn là bất chấp tất cả, chẳng sợ nàng chạy không thoát được vận mệnh tử vong cũng muốn tìm cho chính mình một cái đệm lưng. Ngươi nói, nếu người khác phát hiện ra sau khi ngươi tới nhà giam thăm ta, ta liền chết ở trong ngục, kết quả sẽ như thế nào? Cách chương.